Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2321, chương 2319, thập tam môn đồ. Như là chúng ta mấy cái, cừu gia nhiều lắm, nhất quan đạo tự nhiên là đầu của chúng ta hào địch nhân. Ngoài ra còn có Hắc Thủy Thánh Linh Giáo, Tam Giác Vàng Viên Triều Thần, Lỗ Đông Tô Gia. Còn có Tả Nguyên Khôi dạng này phong thủy thế gia, vô luận là cái nào cừu gia, trên giang hồ dậm chân một cái, cũng có thể làm cho lòng người hoảng sợ sợ hãi. Nhưng là những này cừu gia, chúng ta một chút cũng không e ngại, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, sợ nhất chính là cái loại này ở sau lưng hạ đao, giở trò chiêu, không hiểu giang hồ quy củ người. Huyết Linh Giáo cái này tà ác tồn tại, cùng nhất quan đạo so sánh, cảm giác càng thêm tà ác một ít, như là loạn này trói người thủ đoạn, bọn họ đã không chỉ chơi một lần. Lúc trước Huyết Linh Lão Tổ xuất hiện thời điểm, Huyết Linh Giáo người liền sẽ bạch triển một người bạn, gọi là Tần Nhị Hổ người cho trói lại, làm bạch triển một người đi qua cứu người. Lúc trước bạch triển nếu không phải mấy người chúng ta đi qua, đoán chừng sớm đã bị Huyết Linh Giáo người cho đùa chơi chết. Bất quá một lần kia, cũng gián tiếp đem Huyết Linh Lão Tổ cho dẫn ra tới. Ta cao tổ ra mấy người bọn hắn ra mặt, đem Huyết Linh Lão Tổ cho bắt sống, đưa đến Thần Long Đảo giam giữ. Lúc trước, chúng ta đều đơn giản coi là đem Huyết Linh Lão Tổ, Huyết Linh Giáo nhân vật số 1 cho bắt sống. Vậy cái này Huyết Linh Giáo đoán chừng liền muốn theo trên giang hồ xóa tên. Rốt cuộc nháo không ra cái gì yêu thiêu thân ra tới. Chúng ta những người này cũng không có đem Huyết Linh Giáo cho để ở trong lòng. Bởi vì theo thời gian trôi qua, chúng ta Cửu Dương Hoa Lý Bạch danh tiếng càng lúc càng lớn. Tu vi cũng là dần dần tăng lên. Ngoại trừ nhất quan đạo bên ngoài, toàn bộ trên giang hồ dám trêu chọc chúng ta huynh đệ mấy người không nhiều. Trừ phi là đối phương chán sống rồi, ai cũng không nghĩ tới, một cái bị chúng ta bỏ qua, kéo dài hơi tàn Huyết Linh Giáo, lại còn ở sau lưng tính toán chúng ta. Đối bạch triển cha mẹ ra tay, bạch triển cha mẹ chính là hai cái phổ thông lão nhân. Một chút tu vi cũng không có, giang hồ quy củ, họa không kịp người nhà. Đây là hoa hạ lưu truyền tới nay mấy ngàn năm lão truyền thống. Nhất quan đạo dạng này cùng hung cực ác tồn tại, cũng không dám vượt qua cái quy củ này. Thế nhưng là bọn họ Huyết Linh Giáo lại là không hề cố kỵ. Còn trói người cột lên nghiện, vẫn luôn đối với chúng ta người bên cạnh người bình thường ra tay. Cái này mẹ nó thật không thể nhịn. Bạch triển ở nơi đó đứng ngồi không yên, lo lắng không được, chúng ta cũng không biết phải an ủi như thế nào hắn. Chuyện này đặt ở ai trên người đoán chừng đều không chịu nổi. Dù sao cũng là chính mình cha mẹ ruột. Trước mấy ngày Mao Sơn sự tình, cha mẹ ta bị nhốt, khi đó ta liền bạch triển hiện tại loại trạng thái này. Cho nên, ta hoàn toàn có thể trải nghiệm tâm tình của bọn hắn. Bất quá, Bạch Anh Kiệt lão tiền bối ngồi ở chỗ đó ngược lại là tỏ ra 10 phần bình tĩnh. Chỉ là sắc mặt 10 phần âm trầm, không biết đang suy nghĩ gì. Đám người lo sợ bất an vây quanh Bạch Triển ngồi một hồi. Sau đó ta liền nhìn về phía Bạch Anh Kiệt, trầm giọng hỏi, Bạch lão tiền bối, chúng ta mấy cái đối với Huyết Linh Giáo đều không phải hiểu rất rõ. Ta nghĩ ngài hẳn là hiểu rõ tương đối nhiều. Này Huyết Linh Giáo ngoại trừ Huyết Linh Lão Tổ bên ngoài, còn có hay không cái khác nhân vật lợi hại? Còn có, kích thước của bọn họ rốt cuộc có bao lớn? Cụ thể có bao nhiêu nhân mã? Bạch Anh Kiệt ngẩng đầu nhìn ta một chút, thản nhiên nói, Huyết Linh Giáo quy mô căn bản là không có cách cùng nhất quan đạo người so sánh. Bất quá bọn hắn thực lực tổng hợp rất mạnh, nhân vật số 1 tự nhiên là giáo chủ Huyết Linh Lão Tổ. Huyết Linh Lão Tổ có 13 cái đồ đệ, danh xưng thập tam môn đồ, thập tam môn đồ lại thu rất nhiều đồ tử đồ tôn. Lần trước các ngươi gặp qua kia huyết linh lão tổ một cái đồ đệ, gọi là huyết linh thánh nữ, bất quá đã bị chém giết. Còn lại những cái kia đồ đệ cũng có chút tổn thương, còn sống, ta đoán chừng hẳn là còn không thua 10 người. Đến nỗi 10 người này có bao nhiêu đồ tử đồ tôn, cái này không cách nào thống kê. Cho tới nay, này huyết linh giáo đều sinh hoạt tại chỗ tối tăm, thủ đoạn âm tà độc ác, trên giang hồ cũng là xú danh chiêu. Có ít người tình nguyện trêu chọc nhất quan đạo cũng không nguyện ý trêu chọc huyết linh giáo người. Bởi vì bọn hắn huyết linh giáo trả thù tâm là mạnh nhất. Hơn nữa kia huyết linh lão tổ đồ đệ cũng 10 phần đoàn kết. Một khi xảy ra sự tình, liền sẽ báo đoàn hành động, 10 phần phiền phức. Bạch lão tiền bối, vậy ý của ngài là, lần này trói đi Bạch Triển cha mẹ người rất có thể là huyết linh lão tổ đồ đệ. Ta hỏi, ta cảm thấy hẳn là không sai biệt lắm. Bạch Anh Kiệt nhẹ gật đầu. Kia huyết linh lão tổ đồ đệ, cũng chính là kia thập tam môn đồ tu vi như thế nào? Chu Nhất Dương nhịn không được hỏi. Rất mạnh, huyết linh lão tổ thu đồ đệ 10 phần nghiêm ngặt. Lão già này sống hơn 100 tuổi, cũng liền thu 13 cái đồ đệ, cái đỉnh cái hung hãn. Nếu không phải không có tuyệt hảo tư chất tu hành, hắn là không thể nào thu làm đồ đệ. Trước đó cái kia huyết linh thánh nữ các ngươi cũng đã gặp. Khi đó, các ngươi có mấy người hợp lại cùng nhau, đều không nhất định là này huyết linh thánh nữ đối thủ. Bất quá bây giờ các ngươi cả đám đều có thực lực cùng kia thập tam môn đồ chống lại. Bạch Anh Kiệt lại nói, kia huyết linh lão tổ đồ đệ bắt đi Bạch Triển cha mẹ, sẽ không là áp chế chúng ta, đem huyết linh lão tổ theo thần long đảo đem thả đi. Hòa thượng pha giới có chút ít lo lắng nói, cái này cũng rất có thể, tại không có tiếp xúc đến bọn họ trước đó, hết thảy đều có khả năng, hiện tại bọn hắn đem người bắt đi, cũng không để lại bất luận cái gì manh mối. Ta tin tưởng, không ra buổi tối hôm nay, bọn họ nhất định sẽ tìm được chúng ta, nói ra yêu cầu của bọn hắn cùng điều kiện. Bạch Anh Kiệt lại nói, vậy bọn hắn nếu quả như thật yêu cầu chúng ta thả huyết linh lão tổ, vậy phải làm sao bây giờ? Hòa thượng phá giới hỏi. Bị giam giữ vào thần long đảo người, không khỏi là đại gian đại ác hạng người, là không thể nào được thả ra. Liền xem như tiểu cửu ra ra lên tiếng, đó cũng là không thể nào. Ta nghĩ bọn hắn đưa ra yêu cầu này cũng vô dụng, chúng ta đều làm không được, ai cũng không có thực lực kia. Bạch Anh Kiệt nói, chúng ta làm sao bây giờ? Bạch Triển có chút kích động nói, chờ xem, bọn họ nhất định sẽ tìm được chúng ta. Làm không cẩn thận cùng huyết linh giáo trong lúc đó còn có một trận liều mạng. Bạch Anh Kiệt hơi có chút lo lắng nói, lúc này ta hít sâu một hơi, từng cái nhìn về phía mấy người chúng ta, cánh tay của ta chặt đứt, vừa mới tiếp hào, hoạt động còn không lưu loát. Chu Nhất Dương tổn thương rất nặng, tu vi đoán chừng cũng liền khôi phục 3 năm thành dáng vẻ. Hòa thượng pha giới trạng thái tốt một chút, đoán chừng khôi phục 7-8 phần tu vi, mà Nhạc Cường cùng Bạch Triển bọn họ cơ hồ không có quá lớn tổn thương. Bất quá chúng ta trong đám người này, liền ta cùng Chu Nhất Dương cùng Lão Hoa đều là chủ lực. Nếu quả thật muốn cùng huyết linh giáo thập tam môn đồ đến một trận liều mạng, chỉ chúng ta trạng thái này, đoán chừng cũng không dễ kiếm lắm. Này huyết linh giáo người thật đúng là sẽ chọn thời điểm, đúng là chúng ta thời khắc yếu đuối nhất. Hết lần này tới lần khác, lúc này Lý Bán Tiên còn không có tỉnh lại, cũng không cách nào cho chúng ta cầm cái chủ ý. Cho tới nay, ta đều quen thuộc có lão Lý ở bên cạnh cảm giác, như vậy ta sẽ cảm thấy an tâm rất nhiều. Lần này ta vậy mà không hiểu có chút lo lắng, cảm giác muốn xảy ra chuyện lớn đồng dạng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,